Chương 2285 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghịch thiên hệ thống à. Chương 2296, nghịch thiên hệ thống à. Tiếng nói vừa dứt, hơn 10 người đệ tử cấp tốc xông lên. Long Phi sắc mặt một não, để không để yên không còn đúng không? Lửa giận trong lòng cũng là bị kích thích ra đến. Y tiểu tử, ở địa bàn của chúng ta trên đánh bị thương người của chúng ta, còn muốn mượn đọc võ kỹ. Hừ, ta xem ngươi là cả nghĩ quá rồi. Cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì địa phương, là ngươi loại phế vật này có thể đến địa phương sao? Cầm đầu một tên đại đệ tử hung hãn nói, truy cập trinutu.net để đọc truyện. Long Phi hơi xoay người, lạnh như băng nhìn chằm chằm na nhân đạo, lời ngươi lại nói cú rác rưởi thử xem. Âm lãnh, tên kia đại đệ tử không sợ chút nào, quát lên, hề nói liền nói, ta há sợ ngươi sao? Liền ngươi chuyện này, ngay vào lúc này, Vũ Các bên trong đi ra một ông già, Vũ Các ở ngoài những đệ tử kia tất cả đều chấn động, lập tức thu hồi binh khí cung kính nói, ê sư phụ. Vũ Các trưởng lão, Ngô Nghĩa nhìn Long Phi một chút, khẽ nói, y vào đi. Tên kia đại đệ tử lập tức nói, ê sư phụ, hắn khen thưởng Lưu sư đệ cùng Lâm sư đệ, ở chúng ta Vũ Các trên địa bàn còn dám kiêu ngạo như thế, nếu như liền như vậy buông tha hắn, vậy chúng ta Vũ Các mặt mũi còn đâu? Ngô Nghĩa liếc mắt nhìn hắn, nói, ê mặt mũi là mình tránh đến, ngươi muốn ngăn cản hắn. Được. Ngày hôm nay nếu như ngươi sức lực của một người có thể ngăn cản hắn, ta có thể để cho hắn vĩnh viễn bước vào không được Vũ Các nửa bước. Ngươi có thể sao? Tên kia đại đệ tự sắc mặt sững sờ, hắn mặc dù là luyện khí cảnh giới, thế nhưng tu vi của hắn còn chưa kịp Huyền Nguyệt bốn kiếm bên trong bất luận cái nào, bốn kiếm đều chết ở Long Phi trong tay, hắn một người căn bản không phải là đối thủ. Ngô Nghĩa hơi quát lên, kể nếu không được liền để đường, đừng cho ta mất mặt xấu hổ, nói cái gì người khác rác rưởi, này ngươi mình lại là cái gì? Còn có các ngươi hai cái. Ngô Nghĩa nhìn chằm chằm hai tên thủ vệ đệ tử, nói, ê mượn đọc công pháp là mỗi một cái Huyền Nguyệt Tông đệ tử tư cách, các ngươi bằng cái gì ngăn cản? Nếu như ở xảy ra chuyện như vậy, quyết không khoan dung. Đông đảo đệ tử lập tức cúi đầu, không dám nói lời nào. Ngô Nghĩa nhìn Long Phi, nói, y vào đi. Long Phi trong lòng kính nể, đồng thời cũng có chút ngượng ngùng, dù sao hắn đánh người, nói, ê trưởng lão, vừa nãy ta ra tay đánh bị thương ngài đệ tử, thực sự là. Ngô Nghĩa vung vung tay, nói, ê không có chuyện gì, bọn họ cũng là nợ giáo huấn. Nơi này chính là Vũ Các, tầng thứ nhất là nhất phẩm công pháp, lần thứ hai là nhị phẩm, tầng thứ ba hướng về trên là một ít tam phẩm công pháp. Cái này Vũ Các bên trong bất kỳ vũ kỹ nào chỉ cần ngươi vừa ý ngươi cũng có thể mượn đọc, tùy tiện lựa chọn. Ngô Nghĩa nói rằng, kệ bất quá, A Long à, đều vào lúc này ngươi lại lật xem bất kỳ công pháp nào đều vô dụng, không bằng vẫn là cùng thiếu tông chủ nói như vậy, ta sẽ an bài ngươi đi Huyền Bắc Sơn tiến vào Huyền Nguyệt Sơn mạch sau đó rời đi nơi này. Hắn cũng không muốn Long Phi chết ở đan trên đài, luyện đan tỷ thí một thua, Dũng Trường Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Long Phi, tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Long Phi nói, kệ đa tạ trưởng lão hảo ý. Ta còn không muốn rời đi Huyền Nguyệt Tông. Ai, nghe tiểu tử ngươi chính là quật, cái gọi là hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, chờ danh tiếng vừa qua ngươi lại trở về, Huyền Nguyệt Tông bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Ngô Nghĩa lời nói ý vị sâu xa nói rằng hắn là xuất phát từ yêu mới, Long Phi là cái hiếm có nhân tài chết rồi thật sự đáng tiếc. Hơn nữa, năm nay Thiên Tông Yến ngày càng tới gần, nếu như Long Phi năng lực Huyền Nguyệt Tông xuất chiến, nhất định sẽ năng lực Huyền Nguyệt Tông làm vẻ vang. Long Phi nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không chết. Nói xong, hắn liền chạy đi chọn công pháp, tuy rằng Ngô Nghĩa cho rằng hắn thất bại, thế nhưng trong lòng vẫn là ấm áp, dù sao đây là một loại quan tâm. Nhìn Long Phi rời đi, Ngô Nghĩa thở dài, ý ai, không bao lâu Long Phi liền tìm đến thuật luyện đan, ý niệm khẽ động, tu luyện. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi lĩnh ngộ thuật luyện đan. Trong phút chốc, cột skill bên trong thêm ra một đạo kỹ năng, thuật luyện đan, kỹ năng, thuật luyện đan đẳng cấp, 0.0.500, làm lạnh. 10 giây tiêu hao, 10 điểm chân khí miêu tả, đẳng cấp càng cao luyện chế đan dược cấp bậc càng cao, tiêu hao cũng sẽ gia tăng. Theo sau, Long Phi liền rời đi, không có dừng lại, thời gian cấp bách, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, 3 ngày hắn nhất định phải đem thuật luyện đan tăng lên tới, hơn nữa quan trọng hơn là muốn tăng lên tới thất phẩm trở lên, nhất định phải mạnh mẽ dẫm chết Dũng Trường Phong. Hắn chạy đến Vũ Các lựa chọn cái gì công pháp. Long Phi rời đi sau khi, khí các trưởng lão Nhạc Vạn Sơn đi ra, hắn cùng Ngô Nghĩa như thế không muốn nhìn thấy Long Phi chết ở đan trên đài, nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới biện pháp đi giúp hắn. Long Phi tính khí có quật, bọn họ vì là Long Phi chuẩn bị chạy trốn đường nối, nhưng là tiểu tử này hoàn toàn không để ý tới. Ngô Nghĩa cười khổ một cái, nói, ê thuật luyện đan. Cái gì? Nhạc Vạn Sơn hơi chấn động một cái, cũng nở nụ cười khổ, thì hắn thật sự không biết luyện đan à? Vào lúc này lựa chọn thuật luyện đan. Chẳng lẽ hắn muốn 3 ngày cầm thuật luyện đan tăng lên tới lục phẩm hay sao? Ai, cái đứa nhỏ này à, trẻ tuổi nóng tính, còn quá mức sốc nổi, làm chuyện gì đều hẳn là lượng sức mà đi, nhưng hắn đây. Làm cái gì không tốt một mực muốn cùng Dưỡng Trường Phong tỉ thí luyện đan, còn đổ mệnh, này không phải muốn chết sao? Nhạc Vạn Sơn có chút vô cùng đau đớn, Ngô Nghĩa nói, ở nhạc sư huynh, chúng ta liền không cần lo lắng, thiếu tông chủ khẳng định có sắp xếp, thiếu tông chủ tuyệt đối sẽ không để hắn liền chết như vậy. Ngươi nói cái gì? Hắn chạy đi Vũ Các mượn một quyển thuật luyện đan. Phốc phốc. Ha ha ha. Ha ha ha, Triệu Nhất Thiên bắt đầu cười lớn, người ta còn tưởng rằng hắn thật biết luyện đan đây, nguyên lai hắn thật sự sẽ không à. Vào lúc này mượn thuật luyện đan. Hắn muốn làm cái gì? Muốn tu luyện luyện đan, tu luyện tới Dưỡng Trưởng lão như thế độ cao hay sao? Vậy hắn sao vậy không lên trời à? Ha ha ha, Triệu Nhất Thiên cười to rất cười, 3 ngày đừng nói là tu luyện thuật luyện đan, coi như là bất luận một loại nào đơn giản công pháp cũng đừng nghĩ có cái gì đột phá, huống hồ là muốn thiên phú mới có thể tu luyện thuật luyện đan rồi. Dũng Trường Phong cũng lộ ra xem thường vẻ mặt, nói, so với ta luyện đan, ta liền xem ngươi sao vậy chết. Triệu Nhất Thiên nói, lần này nhất định phải giết chết hắn. Dũng Trường Phong nói, điện hạ yên tâm, lần này hắn chết chắc rồi. Triệu Nhất Thiên nói, được, Dũng Trưởng lão, ta chỗ này còn có vài cây bát phẩm linh thảo, dù như thế nào đều muốn đẩy hắn với tử địa, tuyệt đối không thể lại để hắn sống sót. Bát phẩm linh thảo. Dũng Trường Phong lộ ra vẻ hưng phấn, nói, lại bát phẩm linh thảo, vậy cho dù hắn trời cao cũng sẽ chết đến 100 lần. Triệu Nhất Thiên thỏa mãn nở nụ cười, khẽ nói, phái đi thần đô người sao vậy còn chưa có trở lại, cũng đã lâu. Hơn nữa, theo lý thuyết đại ca ta hẳn là cũng sẽ đến à. Dũng Trường Phong cũng là lông mày căng thẳng, nói, người ta cũng phái người đi thăm dò, cũng không trở về nữa. Bất quá. Điện hạ, còn có thời gian mấy tháng chính là Thiên Tông Yến, đến thời điểm Thái tử Điện hạ nhất định sẽ tham gia, ngươi sẽ xưng là Huyền Nguyệt Tông dự họp đại biểu, đến thời điểm liền biết tất cả. Dũng Trường Phong cười nói, Triệu Nhất Thiên sững sờ, nói, người ta sẽ trở thành đại biểu. Có chút bất ngờ, Dũng Trường Phong hưng phấn nói, Long Phi phế vật kia vừa chết, bước kế tiếp ta liền muốn để Dịch Hữu Dung thoái vị, ta sẽ trở thành thay quyền tông chủ, đến thời điểm ai xuất chiến Thiên Tông Yến không chính là ta nói tính. Triệu Nhất Thiên nở nụ cười, hề ha ha ha, Dũng Trường Phong cũng theo cười to lên, hề ha ha ha.